Chương 138 tối cường thăng cấp hệ thống. Tại kiếp khó thoát. Long Phi giày mài hỏng rồi, bàn chân máu thịt be bét, nhưng là hắn thật giống như không cảm giác được đau đớn như thế, còn tại đem hết toàn lực liều mạng chạy, trong lòng có loại không rõ cảm giác, Long gia muốn xảy ra chuyện, hắn đã đợi không kịp, báo nữ một mực co rút nhanh sau đó, nàng cũng là thở hổn hển, an ủi, Long Phi ca ca, ngươi gia gia một định bất hội có chuyện, ngươi dừng lại nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn Long Phi hai chân máu thịt be bét, báo nữ trong lòng đau đớn một hồi, nàng không biết nói cái gì cho phải, xưa nay chưa từng nhìn thấy một cái nam nhân như vậy qua, Long Phi muốn bảo vệ Long gia, bảo vệ gia gia, nhưng là hắn là lấy mạng xét ở a, còn tiếp tục như vậy, hắn chân phế bỏ, Long Phi cười nhạt nói, ngài đừng lo lắng, ta không có việc gì. Da thịt nỗi khổ khổ nửa giả bất tính là gì, hắn không muốn chịu đựng loại kia mất đi thân nhân thống khổ, hắn không muốn tại biến thành cô nhi, lại lĩnh hội một cái thân nhân đều không có cảm giác, hắn thật sự rất chán ghét này loại cảm giác. Hắn nhất định phải bảo vệ này được không dễ thân tình, tuy rằng hắn là xuyên việt giả, nhưng là hắn thật sự đem Long gia tất cả coi như nhà của hắn, Long Tam Phong chính là của hắn gia gia. Hắn sẽ dùng hết khả năng đi bảo vệ những thứ này, đăng nhập http. truyenquenty.net để đọc truyện báo nữ nước mắt tất cả đi ra rồi, nhưng là nàng không biết nói cái gì cho phải, nàng thậm chí muốn vác lên Long Phi, nhưng là Long Phi không muốn, ta nhất định sẽ chạy trở về. Nhất định về đích. Long Phi nhìn phương xa, ánh mắt vô cùng kiên định, kệ gia gia, kiều kiều, nhất định phải chờ ta a. Long gia, dưới hậu sơn cỏ tranh bên trong khu nhà nhỏ, kiều kiều chắp tay trước ngực, thành kính như là giáo đồ như thế, quỳ tại viện tử lý, nhìn bầu trời đêm, lẩm bẩm nói, kệ lão thiên gia, ngươi nhất định phải phù hộ thiếu gia bình bình an an, ta nguyện ý nắm của ta sinh mệnh làm trao đổi, cầu van xin ngài, van cầu ngài nhất định phải phù hộ thiếu gia, bảo vệ hữu long nhà. Trong bóng tối, nữ sát thủ ảnh tử nhìn Kiều Kiều, ánh mắt run rẩy, là cái gì để Kiều Kiều cam nguyện nắm suất của mình tánh mạng làm trao đổi cầu xin trời xanh đâu này, nàng không hiểu, bất quá ở trong lòng của nàng, Kiều Kiều là trên thế giới này người hiền lành nhất, ở trong lòng của nàng. Long Phi là nàng gặp được tốt nhất chủ nhân, nàng cũng học Kiều Kiều, nhìn bầu trời đêm, lẩm bẩm nói, nếu như có thể mà nói, ta cũng nguyện ý. Phù hộ hắn đi, bảo vệ hữu long nhà đi. Triều Thiên Tông phân bộ làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ nha, đại sư tỷ, ngươi nói một câu a, ngày mai, rõ ràng Thiên Nam Cung Liệt liền muốn tìm Chiến Long bay gia gia. Tiếu Điềm Điềm tại trong đại sảnh đi tới đi lui, vô cùng lo lắng, về cái gì chó má tam đại thiên trụ a, có bọn hắn bắt nạt như vậy người sao? Thay nhau chọn Chiến Long nhà, này tính là gì à? Đê tiện, vô sĩ. Diệp Tử Yên cũng nhìn Liễu Lạc Khê, nói, ê đại sư tỷ, ngươi nói một câu a, chỉ cần một câu nói của ngươi, cho dù Tiêu trưởng lão ngăn cản ta muốn xông ra đi. Tiếu Điềm Điềm lập tức nói, ê ta cũng đi. Liễu Lạc Khê nhìn các nàng, nói, ơ ngươi cho rằng ta không muốn sao? Các ngươi đã cho ta không muốn cứu Long gia sao? Ngươi biết nhà này ngoài sân là ai tại trấn thủ sao? Là Tiêu trưởng lão mình. Ngày hôm qua nàng liền đã nếm thử, muốn xông ra nơi này, nhưng là nàng mới vừa đi ra sân nhỏ đại môn một bước, đã bị Tiêu Trường Phong ngăn cản, hơn nữa, trừ hắn ra, còn có một gã khác trưởng lão, nội môn trưởng lão, Liễu Lạc Khê liền này tên trưởng lão dạng tử đô không có nhìn thấy, bằng thực lực của các nàng, căn bản không xông ra được, không có ai so với nàng càng muốn cứu Long gia, nàng thiếu nợ Long Phi, thiếu nợ rất nhiều, nàng muốn phải trả, nhưng là nàng liền đại môn đều không xông ra. Được a, cho dù xông ra ngoài lại có thể thế nào? Chiến tông cảnh giới Nam Cung Liệt, các nàng căn bản không phải đối thủ, ngăn cản, lấy cái gì ngăn cản, cho dù như thế. Liễu Lạc Khê cũng muốn thử một chút, Long Phi không ở, nàng không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn Long gia bị diệt, nói như vậy về sau còn thế nào đối mặt Long Phi, kỳ hô, Liễu Lạc Khê ánh mắt chìm xuống, nói, kìa các ngươi đều muốn cứu Long gia đúng không? Tiếu Điềm Điềm lập tức nói, ờ nghĩ, ta xem tam đại thiên trụ người rất không vừa mắt, đê tiện vô sĩ hạ lưu. Còn có cái kia Đông Phương kiếm, dĩ nhiên cùng Long Phi vị hôn thê ám muội còn mang tới nơi này, ta liền hận không thể xé nát mặt của nàng, thực sự là không biết xấu hổ. Diệp Tử Yên cũng nói, ê đại sư tỷ, ngươi liền nói làm thế nào chứ? Liễu Lạc Khê đồng dạng không sảng khoái Đông Phương kiếm, càng thêm không sảng khoái Nam Cung Yến, rõ ràng là Long Phi vị hôn thê, toàn thành đều biết sự tình, lại vẫn như thế không biết thu lại, nàng là Long Phi cảm thấy tức giận, Liễu Lạc Khê nói ra, cho tất cả nghe ta mệnh lệnh. Ngày mai buổi sáng Nam Cung Liệt chọn Chiến Long Phi gia gia thời điểm, Tiêu trưởng lão, như thế tên kia nội môn trưởng lão, Đông Phương kiếm bọn hắn tất cả đều sẽ đi quan sát, này là cơ hội của chúng ta. Hai lần trước khiêu chiến bọn hắn đều đi rồi, đây là lần thứ ba khiêu chiến, thêm vào là Nam Cung Vương phủ cường giả, bọn họ khẳng định còn có thể đi, cho nên đây là các nàng lao ra nơi này tốt nhất thời gian. Đại sư tỷ, nguyên lai ngươi sớm đã có kế hoạch a. Tiếu Điềm Điềm hì hì cười một tiếng nói, "Ngài đại sư tỷ, ngươi nói, ngươi phải hay không yêu thích Long Phi này hỗn đảng?" Diệp Tử Yên trêu ghẹo nói, "Ngài tiểu sư muội, ngươi mới nhìn ra đến a, đại sư tỷ đã sớm yêu thích hắn." Hì hì, cái Tiếu Điềm Điềm đẹp để nở nụ cười, nói, "Ngài ta đã nói rồi, chúng ta tam tỷ muội gả cho một cái nam nhân, khẳng định rất thú vị." Liễu Lạc Khê ánh mắt trừng, "Ngài không có chính kinh." Tiếu Điềm Điềm hướng Liễu Lạc Khê phun ra đầu lưỡi, Diệp Tử Yên thấp giọng nói một câu, nói, "Ê đại sư tỷ, này Hồng Thiên Tuyệt làm sao bây giờ?" Liễu Lạc Khê trong lòng cảm giác nặng nề, mi tâm nhíu chặt lên, sắc mặt thay đổi một cái, lập tức nói, "Ngài đều đi chuẩn bị một chút, rõ ràng Thiên Nhất Chiến nhất định phải bảo vệ Long Phi gia gia cùng Long gia, đây là chúng ta báo đáp Long Phi biện pháp tốt nhất." Hồng Thiên Tuyệt vị hôn phu của nàng, đây là một căng đâm, tại Liễu Lạc Khê trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng là nàng lại không rút ra được, nàng cũng không có tư cách nhổ ra, bất kể như thế nào, Liễu Lạc Khê tận lực không nghĩ nữa những này, hơn nữa nàng cũng đang tận lực cùng Long Phi giữ một khoảng cách, nàng sợ mình thật sự yêu Long Phi, thật sự không thể rời bỏ Long Phi, đồng thời nàng cũng sợ cho Long Phi mang đến phiền phức, bởi vì Hồng Thiên Tuyệt bối cảnh so với bất luận người nào đều cường đại hơn, Nam Cung Hoàng tộc dưới đất Long Mạch trong mật thất. Nam Cung Hỏa hồi báo hôm nay phát sinh sự tình. Nam Cung Lão Tổ Tông trầm tư chốc lát, khẽ nói, "Ở nhìn cách Tử Long nhà khí số đã hết rồi, này kiện sự tình ngươi không cần tham dự vào, không ủng hộ, cũng không cần phản đối. Long gia hiện tại đã như vậy, vô lực hồi thiên, diệt vong đã là ván đã đóng thuyền sự tình." Nam Cung Lão Tổ Tông hai đạo mày kiếm bi vi giật mình, cười lạnh nói, "Để Nam Cung gia lớn nhất uy hiếp cuối cùng là muốn diệt vong, từ tổ tiên thành lập Hỏa Ly Vương Triều bắt đầu, Long gia đối với chúng ta Nam Cung gia uy hiếp sẽ không có ngừng qua. Đồ Long Đao sự kiện cũng là chúng ta Nam Cung gia đối Long gia một lần đả kích, chỉ là đáng tiếc, lần đó không có đem Long gia mang hướng về diệt vong." Lần này, Nam Cung Lão Tổ Tông lộ ra nụ cười âm hiểm, nói, "Ở Long kẻ điên, ngươi tại kiếp khó chạy thoát." Số từ 1827.